có thể nói có thể đi vào người. Đều là thực lực cùng thân phận biểu tượng. Tại thiên cốt càng là có được vô thượng quyền thế. Bao nhiêu người chèn phá cúi đầu tiến đều vào không được. Lần này bánh từ trên trời rớt xuống. Bán kết liền có thể vào nội viện thần bí kia chỗ. Xem ra thái thượng trưởng lão viện thực là đã ra đại vốn gốc. Trong nội tâm đã âm thầm động viên. Nói cái gì cũng tốt tốt biểu hiện. Nguyên một đám vui mừng khôn xiết, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Nguyên một đám bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt chuyện. Thiên quân vốn tự đối với cái này quán quân tình thế bắt buộc. Lúc này lại vô duyên vô cớ gia tăng lên một cái nội viện. Lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 128 khó giải quyết. Cập nhật lúc 201.242.615.0841 số lượng từ 4.665. Phạm Cúc một tòa xa hoa hoa viên ở bên trong. Một thân xanh nhạt sắc anh em đồng hao nữ trang một nữ hài tử đang tại hoa tùng trong bắt một chỉ cũng chỉ có dài nửa thước tiểu ưng. Cái này tiểu ưng linh hoạt địa tại hoa bay tới bay lui. Nhưng là tốc độ không nhanh. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem nữ hài tử này phải chăng đuổi theo. Nếu như tiếp cận tự gia tốt một phen. Nếu như xa dần. Lại chậm dần một ít. Thủy chung bảo trì một tay khoảng cách. Chỉ thấy bóng người chớp động. Nhẹ nhàng phiêu giật. Nữ hài tử này cũng là thân nhẹ như yến. Giờ phút này một lòng muốn bắt được cái này chỉ không lớn không nhỏ trêu đùa hí lộn nhà của mình hả? Tự nhiên là dùng hết toàn thân thế võ. Bên cạnh phục thị nha hoàng gia đình đều sớm đã bị nàng đuổi đi. Nhảy bên trên nhảy xuống. Khuôn mặt đỏ bừng. Cái trán cũng thấy đổ mồ hôi. Y phục trên người tức thì bị nhánh cây hoa đâm câu kéo phá vài lỗ lớn. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý. Vẫn cùng cái con kia tiểu ương đấu không ngừng. Cái kia tiểu ưng tuy nhiên không nỡ cái này cả vườn buồn thiên trái cây. Nhưng bị tiểu cô nương này đuổi theo kịp hạ tung bay. Rốt cục không kiên nhẫn. Quấn một vòng tròn nhi. Muốn bay cao đào tẩu. Cô bé này tự nhiên không bỏ. Mũi chân chỉ xuống đất. Cũng người nhẹ nhàng mà lên. Thò tay muốn bắt được đã bay đến hơn một trượng cao tiểu ưng. Tiểu ưng làm như phát giác có người thò tay bắt đến. Đột nhiên dùng sức vỗ hai cánh. Bung bung hữu lực. Hoạt động lên trong không khí. Lại cất cao đi một tí. Cái này bàn tay nhỏ bé chỉ kém một chút. Vẫn không thể nào bắt được. Mắt thấy cái kia tiểu ưng muốn bay đi. Cô bé này bề bộn chìm khí hạ xuống. Muốn lần nữa chỉ xuống đất bắn lên. Kết quả lại phát hiện mình chính bản thân chỗ viên trong hà trì trên không. Vừa rồi nhảy lên. Chú ý lực hết cái tập trung ở tiểu ương trên người. Không có phát giác mình đã phóng qua hán bạch ngọc điêu thành thạch lan can. Nhảy đến hà trì phía trên. Không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai ở bên trong mặc dù có lá sen, nhưng lại không có khả năng chèo chống được rồi nữ hài tử này gấp rớt xuống rơi xu thế. Mắt thấy nàng muốn rơi vào hà ai ở bên trong, làm cho cái toàn thân ướt đẫm hợp lý nhi. Bóng người lóe lên, đã bị người giữ chặt. Lướt ngang qua bốn trượng rộng đích hà trì. Phiêu lạc đến bên kia viên trong đường mòn bên trên. Vốn đã bị hù hoàn toàn thay đổi. Nhắm chặt hai mắt cái này khả nhân nhi. Lại phát giác mình bị người giữ chặt sau đó rơi xuống thực địa lên. Trong nội tâm vui vẻ. Vừa định gọi phúc bá trong mũi lại ngửi được một cổ như lan giống như nai hương khí. nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Loại này hương khí nàng lại rất quen thuộc, không khỏi mở ra mắt to, mặt mũi tràn đầy hỷ sắc địa kêu đi ra: tỷ tỷ. Người tới một thân vàng nhạt sắc tố sa nữ trang, trên thân là khai vạt áo tiểu sam, ngực trước hai cây dây lưng lụa đánh thành một cái nơ con bướm, hạ thân là giắt địa váy dài lá liễu lông mày kẻ đen, giống như hạnh hạt đồng dạng. Trong mắt to đen nhánh lón sáng, con ngươi tự hồ là một đôi trân quý nhất bảo thạc, tự như ảo mộng. Cao cao mũi ngọc hạ là anh đào đồng dạng hồng nhuận phơn phớt xinh xắn miệng nhi, tuyết trắng đôi má hơi một tia khỏi mạnh phấn hồng sắc, đen nhánh nồng đậm mái tóc dùng một căn bích ngọc cây trâm lỏng lạc địa quán lên đỉnh đầu, còn lại như một đạo hắc sắc thác nước đồng dạng rối tung nói bả vai phía dưới. Dáng người thon dài yểu điệu, dụ người đã cực. Vân Nguyệt, như thế nào còn như thế ham chơi? Cái này thanh thuế thanh âm dễ nghe truyền đến, tăng thêm nàng vốn là thiên sinh lệ chất da sắc, không khỏi làm người ý nghĩ kỳ quái. Nhìn xem tiểu ưng ngoan ngoãn đứng vững tại bên cạnh tỷ tỷ, tại trước khi cái kia nghiệt ngợm thần sắc có chút một trời một vực, Vân Nguyệt mắt lé trừng tên kia liếc, lập tức lại cười tủm tỉm nói đã biết. Tỷ tỷ tay rồi lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đi phía trước duỗi ra, tại tiểu ưng trước mặt vòng vo mấy vòng, lúc này mới dừng tay, tự hồ tại uy hiếp tiểu ưng. Nhìn xem cái này đã dần dần lớn lên muội muội còn cùng tiểu hài tử, bất đắc dĩ cười cười. Lúc này một cái thanh âm già nu truyền đến: Vân Tịch mất đấu tụ, Phúc Bá còn có kế sao sự tình? Vân Tịch trở lại hỏi. Cái này tiểu ưng tự hồ cùng Phúc Bá tầm đó phi thường sự hòa thuận, đập cánh khẽ vỗ, trực tiếp bay lên đầu vai của hắn, liên tục ngáp, một bộ vô tình bộ dạng. 10 năm rồi, một tiểu ưng, ngươi như thế nào hay vẫn là không có lớn lên? Phúc Bá bất đắc dĩ lắc đầu, gặp vật tư người. Vân Tịch uyển uyển nói ra: 10 năm rồi, không biết Thiên Quân ca ca hiện tại thân ở phương nào, qua thì như thế nào? Đại tiểu thư, Thiên Quân thiếu gia người hiền đều có thiên tướng, lần trước ta chênh lệch ta hồi đi tìm hắn, kết quả Thuế Vân Cốt đại trận tự hồ bị gắt gao khóa lại rồi, như thế nào cũng đánh không đến. Chỉ thấy cái này tiểu ưng ở bên ngoài bồi hồi, cũng tự thuận thế bắt nó dẫn theo trở lại. Tin tưởng Thiên Quân thiếu gia có hai vị tiền bối chiếu cố, sẽ không kém đi nơi nào. Hay vẫn là không cần lại quan tâm, hay vẫn là nhiều hơn quan tâm hạ không lâu bốn tiên môn đại hội a. Cốt chủ đại nhân thế nhưng mà đối với ngươi rất là chờ mong. Phúc Bá ha ha cười cười. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, luôn nghe ngươi nói Thiên Quân, ai thật là làm cho người đau đầu a. Tương lai gặp được người này, ta nhất định cùng Vân Dương cùng một chỗ hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vân Nguyệt ụt ụt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Vân Tịch bỗng nhiên cười cười, chứng kiến cái này chưa trưởng thành muội muội, nhiều năm như vậy cho tới nay không ngừng dụ dỗ mình mở tâm, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Phúc Bá, lần này đại hội Vân Tịch tình thế bắt buộc, chờ phụ thân bề bộn đã xong nói sau cũng không muộn. Vân Tịch lôi kéo Vân Nguyệt chuẩn bị trở về chuyển trong phòng. Đại tiểu thư, cần những này tuyển thủ tư liệu sao? Phúc Bá truy vấn. Không cần. Cũng không quay đầu lại đi nha. Cái này vô lễ thanh âm cũng không có lại để cho Phúc Bá than thở, ngược lại yên lặng nhìn xem nàng. Từ khi Thiên Âm Tuyệt Mạch chữa cho tốt về sau, cảm giác tự tin rất nhiều. Cũng khó trách. 10 năm thời gian không thể tưởng tượng nổi bước vào địa tiên cảnh giới. Đổi lại ai cũng có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng mà chỉ là nhiều năm như vậy. Trong nội tâm hay vẫn là không bỏ xuống được cái kia thiên quân thiếu niên. Giống như mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, không giảm trái lại còn tăng. Mà cái này thiên quân thiếu gia cũng như nhân gian bốc hơi. Chính mình phát động phạm cốt sở hữu tất cả phương thức. Đem long huyệt phụ cận lật ra cái úp sấp. Hay vẫn là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Chỉ cầu cái này hai cái hài tử có thể sớm ngày tương kiến. Cũng coi như giải quyết xong đại tiểu thư trong lòng tâm nguyện. Một đêm thời gian đảo mắt tức qua. Trái Hạo có chút mặt mũi tràn đầy trầm trọng trở lại. Lúc này đêm đã quá khuya. Mà thiên quân bốn người còn có tư có vị nói chuyện lấy cái gì? Nhìn xem Trái Hạo khác thường biểu lộ. Bốn người lẫn nhau đánh giá một phen. Có thể từ khi Trái Hạo trở lại ngồi ở chỗ kia về sau, tự vẫn không nhúc nhích không nói một lời. Nhìn mấy lần thiên quân bọn bốn người, cũng đều muốn nói lại dừng lại. Cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra. Thiên quân kiềm chế không nói. Ra miệng hỏi sư phó. Như thế nào đi ra ngoài xã giao? Trở lại lại như vậy lo lắng biểu lộ. Trái Hạo nhẹ thở dài một cái nói sẽ không tốt hội. Yến không tốt yến. Ngươi thực cảm thấy lần này yến hội là mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần chi hội. Chỉ là cho tứ phương lẫn nhau ngọn nguồn cơ hội. Vừa rồi cùng ước mực sư huynh trao đổi thoáng một phát. Vốn là chỉ đem làm ta thiên cốt xuất hiện hai cái địa tiên cảnh giới chi nhân lần này đại hội nắm chắc. Không muốn mặt khác tam tiên môn cũng không chút nào yếu thế. Ít nhất cũng đều có hai cái địa tiên cảnh giới chi nhân. Quả nhiên là muốn đẩy. Đưa ta thiên cốt vào chỗ chết không thành. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Lần này bốn tiên môn đại hội sẽ xuất hiện nhiều như thế kiệt xuất nhân tài. Thật là lớn đại vượt quá dự liệu của ta a. Trái Hạo càng nói càng kích động lúc này đây. Xem ra ta thiên cốt phần thắng đại giảm. Rất khó lấy được quán quân danh hiệu. Các ngươi nói cái này có thể như thế nào cho phải. Hết thảy đều đã nhất định, nhiều lời cũng là vô tình ý. Thiên quân bốn người hoàn toàn nghe rõ Trái Hạo ý tứ. Lo lắng bọn hắn tài nghệ không bằng người. Ngày đó cúc danh dự muốn hủy tại trong tay bọn họ rồi. Thiên quân nhẹ nhàng nói ra sư phó. Vậy ngươi hay vẫn là cho chúng ta giảng một chút. Tốt xấu lại để cho chúng ta tâm lý nắm chắc không phải. Nếu không nữa thì tại đây nhưng cũng có thiên cốt nhân vật mới hoa danh sách các loại. Trái Hạo bạch nhãn khẽ đảo nói ra ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Cái này bốn tiên môn đại hội là cấm chế giúp nhau nghe ngóng tình huống. Cái này yến hội chính là vì che giấu tai mắt người mới thiết ván cuộc. Được rồi. Đúng rồi thiên cốt vinh dự. Phía dưới một phen chính các ngươi trong nội tâm có phổ là được. Các không thể khắp nơi lộ ra. Vâng. Minh bạch. Nghe nói lần này các phái đều có một cái lợi hại nhân vật. Thiên vực hoàng tịch đức. Võ tôn động thương quang vinh. Còn có Phạm Cốt Vân Tịch. Nhất là cái này Phạm Cốt Vân Tịch. Đừng nhìn là cái nữ lưu thế hệ. Nghe nói tu vi ít nhất đã ở địa tiên cấp 2. Thật là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhất thâm bất khả trắc. Nghe nói trước khi còn từng hoạn thiên âm tuyệt mạch không thể tu luyện. Không thể tưởng được trị hết về sau. nhất phi trùng thiên, phi bước mây xanh, hoàn toàn bỏ qua rồi những người khác. Dạng này tính đến chúng ta thiên cúc lúc này đây tình huống chỉ sợ là thật đúng không thể lạc quan. Trái hạo than nhẹ một tiếng, yên lặng lắc đầu. Thiên quân nhẫn nại tính tử nghe được trái hạo nói lên vân tịch cao su húm. Không thể tưởng được so dự đoán còn tốt hơn. Trên mặt nhưng nếu không biểu lộ, nhưng trong lòng như vui cười khai tử hoa. Toàn cơ nghe được vân tịch cái tên này cũng là chấn động. Cho rằng hoàn toàn tự là thiên quân cô muội muội kia. Nhịn không được trở lại nhìn nhìn thiên quân liếc. Có thể cái kia điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ lại để cho toàn cơ bán tín bán nghi. Nhìn xem bốn người lặng ngắt như tờ bộ dạng. Trái hạo cười khổ một cái, thiên quân cùng toàn cơ còn có chút cơ hội. Kim Hung cùng Phong Linh hy vọng mấy ngày nay có thể có kỳ tích phát sinh. Nói rất uyển chuyển. Cũng không phải tại đã kích Kim Hung cùng Phong Linh. Nhưng bốn người đều hoàn toàn minh bạch. Không có địa tiên cảnh giới tu vi. Chỉ sợ cái này tỷ thí xong toàn bộ không có có thể so sánh tính. Mà địa tiên đối với địa tiên. Chỉ sợ cũng từng tràn khổ chiến. Đến lúc đó tự xem trường thi phát huy cùng pháp bảo thể xác và tinh thần như ý rồi. Cái này mấy người danh tự nhất định phải ghi nhớ. Gặp được bọn hắn nếu như thật sự không được, sớm bỏ quyền. Không thể miễn cưỡng ép sự tình. Gặp được mặt khác chi nhân, hoặc có thể liều mạng, có miễn cưỡng tái chiến năng lực. Trái hạo sợ cái này mấy người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hảo tâm dặn dò lấy. Kim Hung cùng Phong Linh mặt sắc đã càng phát ra trầm trọng. Vốn còn đối với mình có hết thảy kỳ vọng. Không thể tưởng được lại một lần không như mong muốn. Đem làm thật là có chút chửi bới không thôi. Đều nghỉ ngơi thật tốt đi thôi, cũng suy nghĩ thật kỹ. Nhìn xem Kim Hung cùng Phong Linh hai người đã đi. Toàn cơ lôi kéo thiên quân. Không chút nào tránh hiềm nghi nói sư thúc. Ta cùng thiên quân muốn ngày mai đi ra ngoài đi một chút. Không ngừng mờ ám cũng làm cho bắt đầu không hiểu ra sao thiên quân đi theo phối hợp nói muốn đi ra ngoài đi một chút ý tứ. Chỉ là vì xem ngắm phong cảnh. Buông lỏng quyết tâm tình. Được rồi, các ngươi cùng đi xem cũng tốt, dù sao lâm trận mới mài gương cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Nhưng cần nhớ rõ, giờ phút này tại đây bốn phái chi nhân đều có. Nhớ lấy không thể sinh sự. Bằng không thì đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị lục đoạt tư cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 129 phiên chợ. Cập nhật lúc 201.242.622-49-41 số lượng từ 2969. Thiên quân vốn muốn tĩnh tâm cân nhắc thoáng một phát phải chăng muốn trước đi gặp vân tịch. Bị toàn cơ không hiểu như vậy một can thiệp. Có chút luống cuống tay chân. Đành phải bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ kia. Ra cửa. Nhìn xem có chút lấm la lấm lét toàn cơ ở một bên khanh khách mà cười cười. Thiên quân trượng hai hòa thượng không đến ý nghĩ. Bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Hỏi đến cùng chuyện gì à? Toàn cơ lôi kéo tay của hắn. Ngửa đầu có chút nghiệt ngợm nhìn xem hắn. Uyển Uyển nói ra ngày mai theo giúp ta đi một chỗ. Được rồi. Rất thú vị. Từ khi cùng toàn cơ xác định quan hệ về sau, thiên quân nghĩ nghĩ. Ngoại trừ một mặt tu tập, còn thật không có cùng qua nàng du sơn ngoạn thủy qua. Lần này vô luận như thế nào cũng không tốt cự tuyệt tại nàng. Thoải mái cười cười. Nhẹ gật đầu. Xuất phát từ giữ bí mật quan hệ. Toàn cơ thần thần bí bí tự là không chịu nói cho thiên quân ngày mai đi nơi nào. Đã như vậy, cái con kia có thể hết thảy chờ đợi ngày mai tiến đến rồi. Sáng sớm, hai người ra phạm cốt đại môn, tại một phen tìm hiểu về sau, đi tới một đầu trên đường. Con đường này có chút chen chúc, nhưng người đến người đi, nối liền không dứt, tự hồ sinh ý cũng không tệ lắm. Nơi này cũng không có cột mốc đường các loại. Thiên quân nhìn hồi lâu cũng không hiểu vì sao toàn cơ hội kéo chính mình tới đây địa phương. Toàn cơ kéo thiên quân ca cái cổ, chậm rì rì ở con đường này bên trên tùy ý nhìn xem. Trên đường đi không ngừng cho thiên quân giảng giải lấy tại đây tồn tại. Tu tiên giới vô luận là ai đều có cần quán tài liệu, dược thảo chi vật. Tuy nhiên tu tiên giới cũng có cửa hàng, nhưng tu luyện tài liệu không phải tục nhân thế giới dầu muối tương giấm chu trà. Khả năng trong lúc nhất thời thu thập không đồng đều, hoặc là loại này cửa tiệm trong giá cả hơi cao, mua không nổi. Vì vậy sẽ gặp tìm mặt khác người tu tiên mua sắm. Nhưng sẽ rất ít có người có thể tìm được có này tài liệu người. Dù cho đã tìm được, có chịu hay không bán ra còn là vấn đề. Cho nên mỗi một lần bốn tiên môn uy hội đều có một nơi cho người tu tiên trao đổi hoặc là mua sắm bán ra sân bãi. Tại đây liền là như thế này một cái tồn tại tên viết phiên chợ. Danh tự như thế tục giới phiên chợ, mặc dù có chút thông tục thực sự chuẩn xác, bởi vậy truyền lưu đến nay. Lại nói cái này phiên chợ là Ngọa Long Đại Lục trong tu tiên giới lớn nhất phiên chợ. Tại trong tu tiên giới, không người đưa ra phải. Bởi vì từ khi vạn năm trước bốn tiên môn bốn chân thế chân vạc về sau, phàm là có tu tiên giả tụ tập địa phương tự nhiên mà vậy đều sẽ xuất hiện phiên chợ. Vô luận là ở thế tục giới hay vẫn là tại tu tiên giới, tình hình cũng đều là giống nhau. Vì vậy tại riêng phần mình trong lĩnh vực tự phát xuất hiện cung cấp tu tiên giả giao dịch nơi. Về sau, bốn tiên môn tầm chứng kiến phiên chợ cá mục hỗn tạp, thường xuyên xuất hiện tranh đấu, cho nên tổ chức cân đối. Tại riêng phần mình sơn môn nội dựng lên quy mô khổng lồ phiên chợ, vì các vị đồng đạo ở giữa giao dịch cung cấp tiện lợi cùng với bảo hộ. Hơn nữa quy định mỗi giới bốn tiên môn tranh phách đại hội thời điểm cởi mở phiên chợ, cho phép mặt khác người trong đồng đạo vào bên trong giao dịch. Mặt cái này dần dần cũng trở thành thịnh hội bắt đầu trước một đại nghi thức. Mở thời gian cũng khoảng chừng 3 ngày thời gian. Đầy đủ lại để cho tu tiên giả xem lượt mỗi một kiện vật phẩm, cũng để tránh bỏ qua giao dịch cơ hội. Toàn cơ đã sớm nghe nói qua cái này đại hội. Danh khí quá lớn, người tới nơi này thượng vàng hạ cám cái dạng gì mọi người có, thậm chí kể cả người của ma tộc. Nhưng ở chỗ này, hết thảy đều thụ bảo hộ. Chỉ cần ngươi không la lên, không người hỏi thăm, tự nhiên không chịu bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ uy hội. Tính tính toán toán thời gian, hôm nay là chính thức khai trương thời gian. Nói cái gì cũng muốn đến xem, cho nên trăm phương ngàn kế lại để cho thiên quân cùng chính mình đến đây, thuận tiện nhìn xem có cái gì nhu cầu. Bất quá nói lên cái này phiên chợ, đích thật là cho tu tiên giả một cái rất tốt chợ giao dịch chỗ. Phiên chợ nội, ngoại trừ có tăng lên tu vi đan dược cùng với khác lợi hại pháp bảo, thậm chí một ít linh lan trước mắt chưa bao giờ thấy qua kỳ trân dị bảo ở chỗ này đều hữu duyên nhìn thấy. Bất quá nơi này có một cái điều kiện tiên quyết, chính là ngươi phải có đầy đủ thiên thạch. Ngươi muốn, bọn hắn đều sẽ vì ngươi cung cấp. Nhưng mặc tại trong tu tiên giới đại bộ phận tu tiên giả, đều đem thiên thạch dùng cho mau chóng đề cao chính mình tu vi. Cho nên có thiên thạch tiến phiên chợ đi dạo tiểu binh tiểu tướng cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, những này sẽ không kể cả một ít môn phái tinh anh đệ tử cùng với một ít đại gia tộc người. Bình thường tán tu cùng với một ít tiểu môn tiểu phái đệ tử. Đến nơi này chính là vì xem náo nhiệt. Tại phiên chợ chung quanh sớm bị Phạm Cúc Thiên Tiên trưởng lão bố trí trận pháp, cho nên tại phiên chợ phương viên năm dặm nội tu tiên giả không thể ở bên trong đánh nhau. Người vi phạm tự động bị truyền tống đi ra. Thiên quân đi theo toàn cơ thẳng đường đi tới. Một đường cũng trông thấy đang mặc bất đồng quần áo và trang sức người tu tiên tại bên người đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, ở trong đó cũng có không thiểu thiên quốc đệ tử. Quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, cái này phiên chợ sinh ý còn thật sự không tệ. Phiên chợ cũng không nhiều đại. Theo phiên chợ lối vào liền có thể thấy được cuối phố. Có điểm giống thiên quân khi còn bé ở bên ngoài chứng kiến tiểu thôn xóm nhỏ. Thanh ngói tường trắng, phòng ốc chiều cao không đồng đều, có rất nhiều nhà lầu, mà có nhưng chỉ là thấp bé nhà trệt. Một đầu thanh cương vị thạch chỗ trải thành đường nhỏ. Từ tây hướng đông, đi ngang qua toàn bộ phiên chợ. Xem hoàn toàn là dựa vào một cái thôn tạm thời dựng lên một chỗ. Hiện tại trời vừa sáng, phiên chợ đã rất có quy mô. Phân bố hiện lên tỉnh chữ. Lối đi nhỏ hai bên đều có dọn xong bàn gỗ. Đông bắc một góc bày chính là khoáng thạch. Pháp khí một loại vật phẩm. Nhưng phẩm chất cũng không phải rất tốt. Hơi có chút bối cảnh người tu tiên nhìn cũng không nhìn liếc. Cũng chỉ có một chút nhị lưu môn phái môn hạ đệ tử. Liều chết liều sống. Tiết lũy một chút tiếp xúc mới có thể cho mình mua một kiện pháp bảo hộ thân. Cho dù là thấp nhất chờ pháp bảo. Tại Đông Nam giác góc mua bán chính là phù chú chi lưu. Các loại lá bùa. Pháp chú thậm chí một ít linh thú hữu dụng chi vật đều sẽ xuất hiện. Xem người cũng là số lượng cũng không ít. Bình thường phù chú chi lưu nhắc tới cũng đơn giản. Bất quá là đem đặc biệt linh quyết niêm phong cất vào kho. Tại cần sử dụng lúc dùng đặc biệt pháp quyết kích phát ra. Như khẩu quyết, thủ quyết thậm chí thần kỳ vô cùng thức bí quyết đến hoạt động động phong ấn linh khí linh phù. Dùng đặc biệt hình thức đem linh khí phóng xuất ra là được. Tây Nam một góc tắc thì sẽ có tiên chi linh thảo. Bất quá cũng chỉ là một ít so thế tục dược hiệu càng tốt một chút dược thảo. Chính thức tiên thảo thì sẽ không có người bán ra. Dù sao tiên thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. So thượng phẩm thiên thạch đều trân quý rất nhiều. Có thể nghĩ tiên thảo giá trị. Đương nhiên tại đây còn có một cấp hai cấp thấp đan dược cũng có thể mua đến một hai. Tây Bắc một chỗ bán ra chính là một ít tu tiên giới thường thấy nhất pháp thuật thần thông. Thí dụ như thế nào ngồi xuống, như thế nào ngự khí, như thế nào tế cấp thấp phù chú, như thế nào kích phát ra pháp bảo uy lực chờ các loại. Đều là một ít nhập phái lúc sư môn đều muốn dạy thụ đồ vật. Ở chỗ này bày quầy bán hàng hoàn toàn tự là đến vàng thau lẫn lộn. Mà ở tỉnh trong chữ ương, tắc thì kiến lấy một tòa lầu nhỏ. Bên trong bày đặt một ít hơi đắt trọng các đồ lặt vặt. Muốn đi vào lầu nhỏ, tối thiểu được thị địa tiên cảnh giới phía trên người. Hơn nữa giao nạp xa xỉ thiên thạch. Về phần ngoài cửa những cái kia ba tầm trong ba tầm ngoài tầm tầm điệp ra người. Toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt. Bởi vì này cấp bậc còn có không tiền không thế người. Chỉ có thể ở bên ngoài ngừng chân một lát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 130 bị lừa. Cập nhật lúc 201.242.713.46.48 số lượng từ 4.570. Toàn cơ ra trước khi đến. Còn cố ý cải trang cách ăn mặc một phen. Che đi cái kia mấy người bên ngoài. Thiên quân cái kia túi trữ vật cũng bị toàn cơ vật che chắn. Ở chỗ này, không thể thái quá mức bên ngoài lộ. Nếu không bị người nhìn chằm chằm vào, chỉ biết mang đến cho mình tai họa bất ngờ. Huống hồ toàn cơ cái kia ngạo nhân tư sắc ở chỗ này chỉ có thể thêm phiền. Bởi vì là triển khai hàng xén ngày đầu tiên, số lượng không phải rất nhiều. Bốn phía đi dạo thoáng một phát, lại nghĩ nghĩ, hướng một loạt tạm thời dựng, hướng những cái kia tạm thời nảy lòng tham đi ra mua bán quán nhỏ đi đến. Không ngừng quan sát đến bọn hắn chỗ bày bán đồ vật. Những người này tạm thời quyết định đi ra mua bán, bởi vậy cũng muốn giao nạp nhất định được phí tổn cho phạm cốt. Phí tổn không cao, chỉ cần một khối hạ phẩm thiên thạch. Cái này tại thường nhân xem ra cũng không đủ, bởi vậy không có bất kỳ cãi lộn. Sảng khoái giao nạp, sau đó liền ở chỗ này bày bán đi. Chỉ có điều cũng có thời hạn, 5 cái giờ đồng hồ vi nhất. Vượt qua 5 cái giờ đồng hồ còn phải lại thêm vào đào lấy một quả hạ phẩm thiên thạch. Dù sao ở chỗ này bày quầy bán hàng chẳng những tiện nghi, mặt mà lại có nhất định khách hàng. Hơn nữa tại bày quầy bán hàng trong lúc có phạm cốt bảo hộ, cũng không cần sợ hãi có mắt người nhiệt giết người đoạt bảo. Huống chi cho dù ra cái này phiên chợ, tại phạm cốt phương viên trăm dặm ở trong, vẫn đang ở vào phạm cốt bảo hộ trong phạm vi. Bởi vì này loại tạm thời nảy lòng tham đích nhân cách bên ngoài nhiều. Dù sao không phải sở hữu tất cả tu tiên giả đều có nhiều như vậy thiên thạch tiến vào bên cạnh hữu mô hữu dạng ra dán cửa hàng ở bên trong mua sắm. Bọn hắn có thể thiên thạch trao đổi, cũng có thể vật phẩm trao đổi. Cho nên bọn hắn cũng không thiếu hụt mua sắm người. Thậm chí sinh ý so địa phương khác đều xịn hơn. Những này quán nhỏ bày bán đồ vật đủ loại kiểu dáng, năm hoa tám môn. Tuy nói đều là chút ít cấp thấp vật phẩm, nhưng là không bài trừ có một ít quý hiếm bảo vật không người nhận ra. Chạy vào những này quán nhỏ trong, chỉ cần có kiên nhẫn, nói không chính xác thật có thể đào đến bảo bối. Thiên quân cùng toàn cơ cũng là ôm như vậy tâm tính. Tại những này quán nhỏ giữa dòng liền chuyển một vòng, một chuyến xuống, toàn cơ thế nhưng mà gặt hái được không ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Dù sao đều là một ít không thứ đáng giá, cũng không thế nào đau lòng, tự nhiên muốn trắng trợn vơ vét một phen. Thế nhưng mà kế tiếp, thiên quân liền cảm thấy có chút thất vọng. Hắn đối với cái loại này nữ hài tử mọi nhà đồ vật không cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ 2-3 dạng có thể miễn cưỡng vừa ý mắt bên ngoài, khác đối với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Tại hắn trong túi trữ vật tùy tiện tìm ra đồng dạng, đều có thể đem bày đặt trên mặt đất vật phẩm cho dựng lên xuống dưới. Có chút lắc đầu, thiên quân quyết định buông tha cho tại nơi này thị trường đào bảo niệm tưởng. Xoay người lại, nhưng ánh mắt xéo qua lại quét đến cuối cùng cái kia trốn ở góc phòng, có chút không bắt mắt một cái tiểu đỉnh phía trên. Cái này tiểu đỉnh toàn thân đỏ bừng, đỉnh bên trên vẽ như là đám mây đường vân. Đi lên xúc cảm ôn hòa tinh tế tỉ mỉ. Bắt tay bắt đầu so với huyền thiết còn muốn trầm trọng. Đỉnh thân chỉ có 3 chân, điêu khắc bộ dáng là vài loại không biết tên linh thú. Nắp đỉnh bên trên có chạm rỗng đồ án. Trên có khắc có cung nữ đánh đàn đồ. Cũng là có một tia cổ vận. Thiên quân cầm trên tay, trên mặt một bộ do dự không dứt biểu lộ. Đỉnh kia bắt tay bắt đầu xác thực như thần vật. Lần đầu tiên liền thích vật này. Hắn vừa ý vật ấy cũng có một cái nho nhỏ tư tâm. Năm đó Vân Tịch vội vàng thời điểm ra đi, chỉ chừa cho mình một cái kiếm tuệ tự vội vàng rời đi, chính mình lại không hề tỏ vẻ. Việc này áp tại trong lòng, canh cánh trong lòng. Nghe hai vị gia gia nói nàng rất có thể kế thừa hai vị gia gia luyện dược y bác. Tiểu đỉnh này mặc dù có chút xinh xắn, nhưng theo tạo hình đến xem xác thực là luyện dược sở dụng. Mình cũng không rõ ràng lắm. Dứt khoát mua lại đưa cho Vân Tịch với tư cách lễ vật cũng tốt. Dùng đền bù năm đó khuyết điểm. Nhưng đỉnh kia lại có chút lại để cho người hoài nghi. Chỉ là bởi vì chợt xem vật ấy có chút cảm giác hư ảo. Thiên quân trong nội tâm khởi đi một tí hoài nghi. Bán này đỉnh chính là một gã lão đầu. Tóc trắng bồng bềnh cũng là một bộ tiên gia đạo cốt bộ dáng. Bất quá thiên quân liếc liền nhìn ra người này bất quá cũng là tán tiên cảnh giới tu vi. Nhưng lại vì sao giống như này lại để cho người cảm thấy kỳ lạ đồ vật ra bán đâu này. Linh thức thẩm thấu đến lão đầu này thể nội, triệt để loại bỏ một phen. Cái này mới tin tưởng không nghi ngờ người này chính là tư chất cấp thấp chi nhân. Không thể giả được. Mở miệng nói ra xin hỏi đạo hữu, đỉnh kia cần bao nhiêu thiên thạc? Thiên quân bưng lên tiểu đỉnh, hỏi lão nhân này. Lão đầu nhìn thiên quân liếc, xem hắn thiên cốt bộ dáng cách ăn mặc, không có gì kỳ lạ chỗ. Cho rằng chỉ là thiên cốt một người bình thường chi nhân. Mặc dù có chút tinh thần phấn chấn bồng phát, khí khái hào hùng bất người, nhưng nói không chừng không có có bao nhiêu thứ đáng giá. Tức giận nói ngươi nếu muốn, năm cái hạ phẩm thiên thạch tốt rồi. Thiên quân cúi đầu tưởng tượng, như thế tiện nghi. Chẳng lẽ lần thứ nhất có thể đào đến một cái bảo bối? Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thiên quân chưa từng có được qua thiên thạch các loại thứ đồ vật. Trái hạo cũng chưa từng có cho hắn dù là mảy may những vật này. Nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến trong túi trữ vật cái kia nhiều vô số kể dược hoàng. Sao không cùng lão giả này lấy cái thương lượng, trao đổi thoáng một phát đâu này? Vì vậy mở miệng nói không biết một cái tam phẩm dược hoàng có thể đổi được vật ấy. Lão giả trên mặt một tia không dễ dàng phát giác dị sắc hiện lên. Sau đó chậm rãi nói chẳng lẽ tiểu hữu có bực này dược hoàng. Thiên quân linh thức khẽ động, tay hướng trong túi trữ vật sờ mó, liền nhiều ra một ngón tay giáp giống như lớn nhỏ dược hoàng nắm ở lòng bàn tay. Bề ngoài vây tầm ba vầng sáng, đã chứng minh cái này dược hoàng xác thực là tam phẩm. Túi trữ vật, lão giả giật mình hô lên. Nhìn chung quanh không có người để ý cùng hắn, cúi đầu giả bộ như không có việc gì người đồng dạng. Nhìn thấy thiên quân xác thực lấy ra cái này tam phẩm dược hoàng, hai lời chưa nói liền đem tiểu đỉnh giao cho thiên quân. Chính mình thò tay liền muốn lấy qua thứ đồ vật. Vèo, một cái càng thêm nhanh chóng tay một bả đưa tới, bắt lấy cái kia miếng dược hoàng cùng tiểu đỉnh. Trợ thủ đắc lực một tay một cái, hung hăng nắm trong tay. Thiên quân sớm đã phát giác là toàn cơ khí tức, bởi vậy không có tự tiện lộn xộn. Đầu nhìn về phía một bên đã đứng lại toàn cơ, lão giả này bị toàn cơ như vậy một can thiệp, lập tức giận dữ. Nhưng tập trung nhìn vào, người này khí tức hoàn toàn cảm thấy không đến. Xem ra tu vi xa xa cao với mình. Đầu tiên làm khó dễ nói, tiểu cô nương, ngươi cái này là ý gì? Hừ, xú lão đầu, ngươi cũng dám gạt ta thiên quân ca ca. Quả nhiên là không muốn lại tại tu tiên giới lăn lộn tiếp nữa rồi a. Toàn cơ bất mãn nói, lão nhân này tự hồ bị nói trúng rồi chỗ hiểm, nhưng vẫn như trong miệng mạnh miệng nói ta ở đâu lừa gạt cái này tiểu đạo hữu rồi hả? Cái này thế nhưng mà một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt. Thật đúng như thế sao? Toàn cơ vừa nói, một lần dùng nhẹ tay nhẹ sờ. Tiểu đỉnh này như đồng nát sắt vụn, bị bàn tay như ngọc trắng như vậy sờ, lập tức như bột phấn tứ tán rơi xuống. Ở nơi này là cái gì thần vật? Hoàn toàn là một loại kỳ dị vật liệu gỗ chế thành bằng gỗ tiểu đỉnh, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Toàn cơ cũng là lần trước trong lúc vô tình nghe trong môn tỉ muội nói lên thời điểm lưu lại thoáng một phát tâm. Không thể tưởng được tại đây quả nhiên đụng với. Hơn nữa thiên quân còn kém điểm mắt lừa bị lừa. Thiên quân nhìn trước mắt một màn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Quả thực mất mặt ném đại phát. Thật sự là xấu hổ khó nhịn. Thứ này chính mình sớm linh thức xem xét cái kia không tự vấn đề gì cũng không có. Hắn rốt cục minh bạch. Trong tu tiên giới ngươi lừa ta gạt sự tình quả nhiên chỗ nào cũng có. Về sau nhất định phải thập phần coi chừng. Lão nhân này lập tức sự tình bại lộ. Tự nhiên không mặt mũi lại đãi xuống dưới. Vội vàng tầm đó mất trật tự thu lại những này bát nháo đồ vật, như chồn hốt hoảng chuồn mất. Chỉ là trước khi rời đi, từ trong lòng lấy ra một cái miếng sắt ném cho thiên quân, trong miệng thì thào nói ra, ta lão nhân gia cũng không phải là cái gì lừa đảo, cái này tặng cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Vốn thiên quân tiếp trong tay còn không muốn muốn, nhưng cái này miếng sắt bắt tay bắt đầu ngăm đen tỏa sáng, lại yêu thích không buông tay qua lại ma sát lấy, tự hồ tay không muốn ly khai cái này miếng sắt. Lần này không dám khinh thường, linh thức tinh tế xem xét, rót vào về sau lại thật lâu không có hồi âm. Cái này miếng sắt tuy nhiên chỉ có một ít khối, lại rất là kỳ quặc. Thiên quân tinh tế vuốt vuốt một hồi, chợt ném vào trong túi trữ vật. Thiên quân cùng toàn cơ tiếp tục hành tẩu. Trên đường đi, thiên quân thủy chung xấu hổ khó nhịn, bị toàn cơ quở trách thương tiếc đầy mình. Thật đúng có chút không ngóc đầu lên được. Bất quá toàn cơ nói đều có lý, cho nên không có phản bác. Coi như ngã một lần khôn hơn một chút a. Đoạn đường này, thiên quân không ngừng vuốt vuốt vừa mới mua xuống một sấp linh phù. Chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể lại để cho toàn cơ giúp mình ra mua. Lúc ấy cái kia tiểu nhị khinh bị ánh mắt, giờ phút này thiên quân vẫn đang rõ mồn một trước mắt, khắc trong tâm khảm. Móc ra cái này sắp liên tục linh phù, thượng cấp chỗ họa ký hiệu thiên quân tại toàn cơ chỉ đạo hạ mới tính toán phân biệt ra. Dù sao trước khi tại người khác dùng chính là xuôi gió xuôi nước, lần này vừa vặn có cơ hội này, vừa vặn nếm thử một chút. Linh lực rót vào cái này linh phù bên trong, không cần nghĩ ngợi liền bạo liệt ra một cái đại hỏa cầu, thiêu đốt là rót vào đi vào linh lực. Nguyên lai huyền bí là như thế này. Thiên quân cười nói, sau đó tiện tay quăng ra. Cái này Trương Hỏa Cầu phù tự như đồng nhất đem phi đao bị vứt ra ngoài. Bạo. Trong miệng quát khẽ. Thủ quyết sờ. Cái kia Trương Hỏa Cầu phù lập tức phù một tiếng tráng ra. Không trung đột lộ ra một khỏa đường kính thành công nhân thủ cánh tay lớn nhỏ hỏa cầu. Hừng hực hỏa diễm bùm bùm cách cách thiêu đốt lên. Chung quanh chi nhân kinh hãi mất sắc. May mắn thiên quân khống chế tại lĩnh vực của mình bên trong. Nếu không xuất hiện thương vong, chỉ sợ chính mình ăn không hết muốn ôm lấy đi. Một đường đi đến chính giữa. Tại mênh mông trong đám người cố hết sức vết ra một đầu đường máu. Nhìn qua cái này phiên chợ nội trong kiến trúc khí phái lớn nhất Lầu Cát. Nâng lên thối hướng Lầu Cát đi đến. Nhưng hai người bọn họ lần này cử động lại để cho bên ngoài người vây xem miệng mồm mọi người trào phúng. Còn trẻ như vậy, không biết tự lượng sức mình, thật cho là cái này Trân Bảo Các là tốt tiếng hay sao? Xem xét tự là hai cái chim non, không có gì kiến thức, lại để cho bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ tốt rồi. Nhưng mọi người muốn nhìn cái chủng loại kia bị bắn ngược trở lại tràn diện không có nhìn thấy. Hai người chậm rãi dạo bước đi vào. Để lại đằng sau một đám nghẹn họng nhìn trân trối chi nhân. Trân Bảo Các. Tại đây trong tu tiên giới, rõ ràng khởi như vậy một cái thế tục giới thường dùng danh tự thật là có mức trình độ. Toàn cơ không hề phản ứng người khác ngôn ngữ tự lo thấp giọng nói. Bên ngoài xác thực không có gì đẹp mắt. Đây là cuối cùng một cái trọng điểm chỗ. Hảo hảo vững tin hạ cái này phiên chợ phải chăng thực đến tên quy. Tốt nhất không để cho ta hai người tay không mà về. Thiên quân trêu ghẹo nói. Hai vị khách quý bên trong mời có cái gì cần ta hỗ trợ đấy sao? Hai người vừa đi vào cái này Trân Bảo Các trong môn. Một cái gã sai vặt trang phục người vẽ mặt tươi cười điệu chạy ra đón chào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 131 Trân Bảo Các. Cập nhật lúc 201.242.721-50-52 số lượng từ 3.061. Vừa mới bắt đầu ngẩn người. Nhìn xem cái này hai cái có chút tuổi trẻ bộ dáng. Có chút không dám tin tưởng. Nhưng chỉ là một chút ngẩn người lập tức lại khôi phục vừa mới bắt đầu cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dạng. Bởi vì có thể đi vào cái môn này nội, tự tỏ vẻ hai người có địa tiên cảnh giới tu vi. Nếu không cái này cánh cửa sẽ tự động bắn ngược. Những cái kia thật giả lẫn lộn người chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên quân linh thức hướng gã sai vặt này quét tới. Phát hiện trên người hắn một tia linh khí ba động đều không có. Trong nội tâm một hồi kinh ngạc, người này vậy mà không phải người tu tiên. Không thể tưởng được tại đây trong tu tiên giới thế tục người ở chỗ này còn sống như vậy thoải mái. Bởi vì thiên quân mấy năm gần đây đến cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, thật sâu cảm thấy tu tiên giới tàn khốc. Thiên quân hướng về phía hắn nhẹ gật đầu cùng toàn cơ tại Trân Bảo trong các bắt đầu đi dạo. Vừa đi vào bên cạnh, liền cảm thấy chính phía trước truyền đến một cổ linh khí ba động. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía sau quầy. Ngọc đẹp đầy một điếc treo các loại phù. Linh khí, cùng với tu tiên tài liệu. Cái này phẩm chất so bên ngoài không biết muốn tốt bên trên gấp bao nhiêu lần. Cũng không thẹn với Trân Bảo Các cái này danh hào. Gã sai vặt không ngừng kêu gọi thiên quân cùng toàn cơ. Trong miệng không ngừng giới thiệu các loại hơi có chút đặc sắc đồ vật. Bởi vì hắn biết rõ hai người kia tuổi còn trẻ liền đã đến địa tiên cảnh giới. Chỉ sợ không phải bối cảnh thâm hậu tự là tư chất hơn người thâm thụ môn phái yêu thích. Trên người thiên thạch chỉ sợ số lượng cũng không ít. Có thể nói là một cái khách hàng lớn. Huống hồ trẻ tuổi kém kiến thức. Không có cái loại này lão giang cự hoặc người khó có thể liên hệ. Loại người này chỉ cần vừa ý thuận mắt. Không nói hai lời tự sẽ trực tiếp mua xuống. Trước kia hắn có thể thấy được qua không ít loại người này. Hai người chỉ trỏ bình luận đốt trên quầy đồ vật. Lại không có bất kỳ có thể hấp dẫn người đồ vật. Nhìn quanh bốn phía. Lại là một phen thất vọng biểu lộ. Cái này gã sai vặt sớm đã xem xét nói xem sắc. Gặp hai người có chút không vừa ý biểu lộ. Trực tiếp dán đi lên. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói hai vị thế nhưng mà không hài lòng tiểu điếm những vật này. Thiên quân cùng toàn cơ liếc nhau một cái. Lại nói cái gì cũng không nói. Chỉ là hai tay phía sau lưng. Tại trong tiệm dạo bước vài vòng. Không nói gì trả lời tự là bất mãn ý tứ. Gã sai vặt ngầm hiểu. Thừa cơ nói ra đã như vậy. Hai vị cũng có hứng thú tham gia đấu giá đại hội. Đấu giá đại hội. Hai người chưa bao giờ nghe nói qua còn có như vậy một cái hoạt động. Nhiều hứng thú hỏi có chút đại hội này một việc nghi. Đấu giá đại hội. Danh như ý nghĩa. Tự là bán một ít gì đó. Chỉ là những vật này có thể bên trên đấu giá đại hội. Người trả giá cao có được. Giá trị con người tự có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao có thể lên đài mặt đều là một ít best seller hoặc là giá cả xa xỉ đồ vật. Tóm lại, những vật này tất nhiên là đồ tốt cho dù không mua cũng có thể coi trộm một chút, nhìn một cái. Cái kia lúc nào cử hành? Thiên quân ngữ khí bỗng nhiên nhanh hơn hỏi. Ngay tại một phút đồng hồ về sau, chúng ta bây giờ đi qua, thời gian vừa vặn vượt qua. Cái này gã sai vặt nhìn một cái thiên sắc tha thiết nói. Hiển nhiên thiên quân ngữ khí đã có sợ biến hóa. Tự hồ nhiều cái này đấu giá đại hội cực kỳ có hứng thú. Như vậy tốt nhất. Đến lúc đó hy vọng hắn ở bên trong mua sắm càng nhiều càng tốt. Chính mình trích phần trăm cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Có chút vụn trộm vui cười cảm giác. Đi thôi. Phía trước dẫn đường. Thiên quân cùng toàn cơ trao đổi ánh mắt. Sau đó đối với cái kia gã sai vặt nói ra. Cái này đạo hữu ngươi xem. Tham gia như vậy giao dịch hội muốn giao nạp một bộ phận phí tổn. Mong rằng đạo hữu nhiều hơn thông cảm. Gã sai vặt xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc có chút khó xử nói. Bao nhiêu? Thiên quân biết rõ hắn sớm muộn sẽ hỏi cho nên cũng không thèm để ý, theo miệng hỏi. Hai người cùng một chỗ, một khối thượng phẩm thiên thạch sẽ xảy đến. Cái này gã sai vặt nhìn một cái thiên quân, chứng kiến hắn cũng không giống như để ý bộ dạng, thuận miệng nói ra. Cái gì? Tiến vào chỗ kia muốn một khối thượng phẩm thiên thạch. Thiên quân gặp đối phương công phu sư tử ngoạm, có chút phẫn nộ nói. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi, đây là bản số quy của khả năng đạo hữu còn là lần đầu tiên đến chúng ta tại đây. Bản số thành lập suốt có 5.000 năm lâu. Già trẻ không gạt. Chưa bao giờ xuất hiện một cái cọc vụn hố mông lừa gạt sự tình. Đạo hữu có thể tùy ý đi hỏi thăm một chút. Cái này vào bàn phí chỉ là vì phòng ngừa có người vàng thao lẫn lộn đi vào quấy rối. Cái này gã sai vặt giờ phút này lại không lên tiếng không ti nói. Đón lấy. Toàn cơ không hề tranh chấp. Như vậy xuống dưới cũng là không làm nên chuyện gì. Đối phương khắp nơi chiếm lý. Chính mình theo như quy củ lão làm việc. Tay phải hất lên. Đem một khối thương phẩm thiên thạch đổ cho cái này gã sai vặt. nói ra hiện tại tự mang chúng ta đi qua. Cái này gã sai vặt vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng duỗi ra hai tay đem cái này khối thiên thạch tiếp trên tay. Cẩn thận chu đáo cả buổi, cẩn thận từng ly từng tí ước lượng tiến vào trong ngực. Hắn thực thật không ngờ đối phương lại có thể biết như thế hào phóng. Liền dư thừa đều không nói, trong nội tâm vui vẻ. Lúc này nói ra tại hạ cái này phía trước dẫn đường. Trên mặt hỷ sắc bước nhanh hướng phía sau quầy một cái cửa gỗ đi đến, dẫn đầu đi tại phía trước. Trên đường đi, mấy người đều không ra tiếng nổ, chỉ là yên lặng hành tẩu lấy. Thiên quân trong nội tâm cũng có tính toán của mình. Lần này tới kiến thức một phen, nếu có hợp ý đồ vật, cho dù không có thiên thạch cũng không sao. Chính mình trong túi trữ vật đang dược nhiều vô số kể. Tuy nhiên cao nhất chỉ có lục giai, nhưng tin tưởng những này hoàn toàn đầy đủ ứng phó những vật kia giá trị. Dù sao giờ phút này Ngọa Long đại lục trong tu tiên giới cao nhất phẩm giai đang dược thì ra là lục cấp. Về phần những vật khác, thiên quân không có tính toán gì. Dù sao bàn long kiếm nơi tay, hắc y gia thân, một công một thủ, hỗ trợ lẫn nhau, giờ phút này cũng xác thực không hề cần gì dư thừa pháp bảo, dược hoàng các loại. Chính mình ở bên trong hơn sắp có chút ít mốt meo quá thời hạn rồi, cho nên phương diện này cũng không cần. Lần này ngược lại tại đây đến, có thể nói hoàn toàn là tới tham gia náo nhiệt đấy. Hai người theo cái này gã sai vặt theo một đầu không người vắng vẻ trên đường nhỏ trực tiếp đi ra phiên chợ, hướng ra phía ngoài vây đi đến. Bởi vì này gã sai vặt chỉ là tầm thường chi nhân, cho nên mấy người hành tẩu tốc độ không phải rất nhanh. Trên đường đi, hai người tại đây gã sai vặt chỗ giải đến. Nơi này ở vào mấy cái thôn xóm chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Hai người tới một cái tiểu sơn cốt. Cái này gã sai vặt giao cho hai người mấy câu về sau, tiến lên vài bước, xuất ra một đạo linh phù, cũng không thấy bất luận cái gì động tác, tiện tay ra bên ngoài quăng ra. Linh phù rơi xuống đất hóa thành một đạo bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh tới hướng tiểu sơn cốt. Thiên quân ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Hắn sớm tự cảm thấy ra sơn cốt này xứ sở phát ra linh khí ba động, thật sâu cảm thấy sơn cốt này đã bị trận pháp chỗ bố trí. Cho nên cái này gã sai vặt cùng hắn lời nhắn nhủ thời điểm, hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Nhưng là cái này linh phù thiên quân rất nghiêm túc quan sát thoáng một phát, có thể làm cho người bình thường như vậy tiện tay quăng ra, liền sinh ra hiệu quả như thế. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Xem trước khi đến xem thường linh phù một đạo, đã minh bạch một đạo tồn tại, tất nhiên có hắn còn sống giá trị. Nói không chừng về sau cần phải hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này linh phù một đạo. Tự nhiên những điều này đều là nói sau. Con mắt lại chuyển hướng về phía cái kia tiểu sơn cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 132 ngũ hành đang dược. Cập nhật lúc 201.242.814-54-23, số lượng từ 4.645. Tiểu sơn cốt miệng hang địa phương, một hồi không gian ba động, bụi bặm nổi lên bốn phía. Hai người nhẫn không hướng nhíu mày, tay cũng vô ý thức che đã đến bên miệng. Nhưng phía trước một đạo bạch sắc quang biết lập tức xuất hiện tại hai người trước mắt. Lập tức một đạo nhân ảnh theo quang biết nội xuất hiện. Hắn hướng ra ngoài cảnh giác nhìn một cái về sau. Chứng kiến gã sai vặt trong tay đánh ra một thủ thế về sau. Đem trên tay chi vật đặt tại bạch sắc quan trên vách đá. Bạch sắc quan bích chậm rãi khai ra một cái lối đi. Cái này gã sai vặt xoay người lại, cúi đầu cúi người đối với thiên quân nói ra: hai vị đạo hữu, hiện tại có thể tiến vào. Cái này cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, tại thiên quân xem ra có chút coi chừng quá mức. Như thế nào như vậy vụn trộm giống như, nhưng là không có hỏi nhiều, thuận miệng vừa nói nơn. Đã biết. Cái này tiểu tư cùng đi ra người nọ thấp giọng nói đang câu nói, liền xoay người lại đi đến thiên quân trước mặt, nói ra: hai vị, các ngài vào đi thôi, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây rồi, chúc các ngươi vận may. Cái kia tốt, ngươi đi đi. Thiên quân cũng không quá đáng hơn dây dưa, hướng về phía hắn phất phất tay nói ra. Nói xong, thiên quân hất lên ốm tay áo, hướng phía bạch sắc quan biết hình thành thông đạo đi đến. Một gã áo xám lão giả đứng tại quan biết trước, lạnh mắt thấy hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng phía hắn đem tay khẽ vẫy. Địa tiên cảnh giới. Thiên quân nhìn áo xám lão giả liếc, liền đoán được hắn tu vi. Hắn chứng kiến áo xám lão giả ý bảo, liền lôi kéo toàn cơ tay, cùng một chỗ nhấc chân hướng quan biết thông đạo chỗ đi vào. Chứng kiến thiên quân đi vào thông đạo, áo xám lão giả đem vật trong tay hướng vách tường bên cạnh một bên nhấn một cái. Quan biết chậm rãi khép lại. Hai vị thuận đường đi thẳng là được. Cái này áo xám lão giả lạnh lùng nói, trên mặt cũng là không chút biểu tình. Xin hỏi tới nơi này là mua hay vẫn là bán? Áo xám lão giả thần sắc nghiêm nghị nhìn qua thiên quân, ngữ khí như cũ lạnh như băng mà hỏi. Ta đã muốn mua cũng muốn mua, ngươi xem coi thế nào. Thiên quân nhìn hắn liếc, trong miệng nhàn nhạt nói. Muốn bán? Cái kia các ngươi thì đi theo ta. Chúng ta có người đem ngươi muốn đấu giá đồ vật đánh giá cái giá quy định. Bất quá chúng ta quy củ của nơi này muốn rút ra giao dịch ngạc một thành. Với tư cách phí tổn, ngươi có thể nguyện ý. Áo xám lão giả vừa nói, một bên lấy ra hai cái mặt nạ giao cho thiên quân cùng toàn cơ. Lại tiếp tục nói, nếu như không muốn, chúng ta cũng sẽ không biết ép buộc. Giao dịch hủy bỏ tự là. Cái kia các ngươi chỉ có thể tới đây để mua. Có thể trước hết đem cái này mang lên. Nghe vậy, thiên quân có chút do dự. Đối với ở nơi này, hắn đương nhiên không phải thập phần chi yên tâm. Có thể nói là một mực đều tại đề phòng. Huống hồ giao dịch muốn rút lấy một thành. Cái này quả thật có chút khó có thể lại để cho người tiếp nhận. Toàn cơ gặp thiên quân lưu lộ ra làm khó biểu lộ, đã minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, kéo hạ góc áo của hắn, nháy dưới con mắt. Thiên quân lại do dự một chút, hướng về phía áo xám lão giả nhẹ gật đầu. Cái kia hai vị tự đi theo ta. Áo xám lão giả chứng kiến thiên quân đồng ý, xoay người lại, hướng trong cốc lâu chạy. Hai người cẩn thận đi tại hắn đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại đánh giá sơn cốt này. Phát hiện sơn cốt cũng không phải rất lớn. Ngoại trừ trong sơn cốt vị trí đắp một bình đài bên ngoài. Tại bình đài bốn phía đứng thẳng mấy chục chi dầu thắp bó đuốc. Bình đài phía trước chỉnh tề bày đặt mấy sắp xếp cái ghế. Ước chừng mấy chục trương bộ dạng. Hai bên trái phải tắt thì đều dựng lấy mấy gian giản dị phòng ốc. Bốn phía nhìn như không có một bóng người. Bất quá thiên quân biết rõ cũng không phải là đơn giản như vậy. Từ một nơi bí mật gần đó, thỉnh thoảng truyền ra mịt mờ linh khí ba động. Căn cứ sơ bộ phán đoán, cái này một ít tu vi nhiều tại địa tiên cảnh giới đã ngoài. Giờ phút này, ba người hướng phía trong đó một gian giản dị phòng ốc đi đến. Áo xám lão giả ý bảo thiên quân tại ngoài phòng chờ, chính mình đi vào bẩm báo. Sau một lát, chỉ thấy hắn quay người đi ra, lại để cho hai người theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Đem làm hai người đi vào trong phòng xem xét, phát hiện trong phòng không có vật gì. Chỉ thấy một vị cẩm y lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được hai người đi đến, cẩm y lão giả mở hai mắt ra, nhìn một cái thiên quân cùng toàn cơ. Chứng kiến toàn cơ bộ dáng, có chút cười cười, mở miệng hỏi không biết hai vị muốn đấu giá vật gì. Thiên quân xem xét cẩm y lão giả, trong nội tâm lập tức kinh ngạc, trên người không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, mặt sắc đại biến. Không thể tưởng được tại vắng vẻ trong sơn cốt lại có thể biết xuất hiện thiên tiên cảnh giới chi nhân, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu sự tình. Mà toàn cơ chứng kiến cái này cẩm y lão giả bồ đoàn chung quanh cái kia lập lòi ánh sáng màu lam về sau cũng là mặt sắc đại biến. Giờ phút này, thiên quân mới hiểu được bọn hắn cái này một đám vì sao dám ở khoảng cách phiên chợ không xa chi địa thiết lập như vậy một cái giao dịch đấu giá. Sau lưng nhất định cất giấu hắn thực lực của hắn. Áo xám lão giả đem hai người tiến cử phòng ốc về sau, hướng cẩm y lão giả xá một cái, liền tự hành cáo lui. Hiện trong phòng cũng chỉ còn lại có thiên quân toàn cơ cùng cẩm y lão giả ba người. Thiên quân cùng toàn cơ có chút rụt rè. Cẩm y lão giả tắc thì mặt không biểu tình. Tuy nhiên cũng không tính là lãnh đạm. Bất quá hắn phát ra ra uy áp, cũng làm cho hai người có chút áp lực. Tự hồ là cố ý gây nên. Thiên quân hơi trầm ngâm, đem duỗi tay ra, năm cái dược hoàn ra hiện trên tay hắn, cung kính nói vạn bối muốn đấu giá những vật này. Tiền bối đã giúp vạn bối đánh giá cái giá a. Cẩm y lão giả nhìn thoáng qua thiên quân, nhàn nhạt nói ngươi ẩn nấp công pháp không tệ. Nếu như lão phu không phải tu vi cao ngươi hắn nhiều, thật đúng là bị ngươi cho đã lừa gạt rồi. Nói xong, thò tay liền nhận lấy những này dược hoàng. Thiên quân không dám chút nào lộ ra bất kính chi sắc, chậm rãi nói ra đa tạ tiền bối khích lệ. Ai? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cẩm y lão giả khoét tay áo nói ra, liếc nhìn lại cái này năm cái dược hoàng, lại để cho hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu lên hỏi thiên quân nói ra vật ấy, ngươi từ đâu mà đến? Thiên quân tự nhiên sớm đã nghĩ kỹ lý do, chắp tay nói ra vật gia truyền. Cái này năm cái ngũ phẩm đang dược đối với phản bối không dùng được, bởi vậy tới đây địa được chút ít hữu dụng chi vật. Lời này nói có các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có pháp, có lý có cứ. Một phen đánh úp lại, cẩm y lão giả bất đắc dĩ cười cười, cũng không hề truy vấn cái gì. Kỳ thật ngũ phẩm đang dược giờ phút này trong mắt hắn như gân gà, nhưng cái này năm khỏa đang trong dược giấu diêm thuộc tính tự là liền hắn cái này thiên tiên cảnh giới người chứng kiến cũng không khỏi cả kinh. Cái này năm khỏa đang dược phân biệt hàm ẩn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm dị. Người tu tiên tại bước vào địa tiên cảnh giới về sau, tu luyện càng làm trọng yếu một cái biểu hiện đặc thù tự là có thể cảm giác cái này ngũ hành. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, một người chỉ có một loại thuộc tính cho nên tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Mà cái này năm khỏa dược hoàng đối với bước vào địa tiên cảnh giới người đến nói, càng là đáng quý tồn tại. Chỉ là gần kề lục cách khác thuộc tính. Tái sinh bổn mạng thuộc tính cái này một đặc thù, cũng đủ để so sánh lục phẩm đan dược. Huống hồ giờ phút này là ngũ hành đều đủ. Thiên quân cùng toàn cơ tại bước vào địa tiên về sau, cũng lập tức hiểu được chính mình thuộc tính. Thiên quân bởi vì băng hỏa lưỡng trọng thiên chi cố, cho nên là thủy hỏa hai trọng. Có lợi có tệ, mặc cho ai đều không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ. Mà toàn cơ tự nhiên mà vậy là hỏa thuộc tính chi nhân. Kỳ thật thiên quân làm như vậy hay vẫn là lưu lại tưởng tượng. Bởi vì hiện tại hắn biết rõ, tại đây tu tiên giới ở trong, cái này ngũ hành đan dược là hy hữu chi vật. Cho dù lục phẩm đan dược sư cũng không nhất định có thể tinh luyện mà ra. Giá trị thậm chí cao hơn tồn thế những cái kia lục phẩm đan dược. Đơn giản là nó thái quá mức khan hiếm. Sở hữu tất cả rất nhiều người đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn vật. Là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật.